Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3520, Nộ Thiên Thần Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Xuyên qua vạn Phật lâm, phía trước không còn là chùa miếu, kiến trúc kỳ lạ, xây dựa lưng vào núi. Hai bên ngọn núi cao ngất, vách núi tuyệt tiễu. Từng tòa hầm đá, đào bới tại bán thiên nhai ở giữa. Trong hang đá, có tọa Phật pho tượng, có ác quỷ tượng bùn. Rầm rầm, một đầu dòng suối, chảy xuôi tại giữa hai ngọn núi. Bên dòng suối mọc đầy thanh trúc, gió đêm thổi, lá trúc sàn sạt vang lên, trong rừng ánh nến theo gió mà động. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, hướng về phía sau lưng nhìn lại. Một cỗ chấn động tâm hồn khí tức, chậm rãi tới gần, không có tiếng bước chân. Chỉ là ba hơi đi qua, chiến thần Minh Tôn đã xuất hiện đến trước mắt hắn. Toàn thân áo trắng, lộ tài áo trắng bên ngoài mặt và tay, đều là xương khô, tóc rất chỉnh tề, dùng ngọc quan màu xanh thắt. Rõ ràng rất dữ tợn, lại cho người ta một loại anh tư bộc phát cảm giác. Đây chính là Minh Tổ đệ nhất chiến thần. Tại Ly Hận Thiên, Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Hoàng Thiên trùng kích vô lượng thời điểm, chiến thần Minh Tôn liền từng xuất thủ, nhưng bị Long Chủ trọng thương. Chiến thần Minh Tôn từng một đao chém Si Hình Thiên đầu lâu, đã từng đồ Long Chủ một vị huynh trưởng, tuyệt đối là một vị nhân vật hung ác. Theo hắn từng bước một tới gần, khí thế, khí tức, tinh thần, các loại vô hình lực áp bách như là lâu vũ đồng dạng không ngừng điệt ra, trùng kích trên người Trương Nhược Trần. 10 bước, 9 bước, 8 bước, càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng khí thế, khí tức, tinh thần cũng đều ngoại phóng đi ra, trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều cùng chiến thần Minh Tôn bước chân nhất trí. Trong rừng trúc ánh nến, từng chiếc dập tắt. Nhược Trần, thần tôn đã ở phía trước chờ ngươi, đi theo ta đi. Lang tổ tới, thanh âm đánh vỡ hai người khí thế đối chọi. Mà lúc này, chiến thần Minh Tôn cùng Trương Nhượng Trần đã chỉ có 3 bước khoảng cách. Trương Nhượng Trần cuối cùng nhìn chiến thần Minh Tôn một chút, lúc này mới quay người, đuổi theo lang tổ. Không bao lâu, Trương Nhượng Trần đi vào dưới vách bên dòng suối một tòa nhà tranh bên ngoài. Nhà tranh bên phải, rừng trúc dày đặc, vô số cự thạch bày ra ở trong rừng. Nhà tranh bên trái, gần sát vách đá địa phương, đang đứng hai khối bia đá. Trên một tòa tấm bia đá, có khắc, không phạm ninh chi mộ, 5 chữ, một tòa khác lại là vô tự bia. Một đạo thân cao 8 thước thân ảnh, đứng tại bia trước, diện nhai mà đứng, trực tiếp như tham thiên thần phong, toàn thân áo trắng rủ xuống đất, đỉnh đầu chùy búi tóc lấy trúc châm buộc chi, vô hình ở giữa cho người ta một loại đứng ở thiên địa chi tâm, bất động như núi khí thế. Bạch Tôn liền đứng tại cách đó không xa, Niết Tàng Tôn giả thì tại quét dọn nhà tranh. Không chờ Trương Nhược Trần hành lễ, đạo thân ảnh kia đã mở miệng, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi không nên tới Bạch Y Cốc. Trương Nhượng Trần may mà không có hành lễ, nói. Niết Tàng Tôn giả cùng Ngôn Thâu Thiền Sư cũng không có dùng ra toàn lực, nói rõ thần tôn muốn gặp ta, càng nói rõ ta có tiến vào Bạch Y Cốc giá trị. Vô luận ta có nên tới hay không, ta đều đã đến rồi. Ta có thể thấy được ngươi, nhưng ngươi đời này cũng không thể gặp lại Tuyệt Diệu. Đạo thân ảnh kia nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt từ trên hai tòa bia đá kia đảo qua, nói. Thần tôn có thể cho ta giảng một chút chuyện năm đó sao? Ta muốn biết bi kịch là như thế nào phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần không tin lấy Tu Di Thánh Tăng cùng Không Phạm Ninh ngay lúc đó Tu Vi, sẽ không biết được hai người là cùng cha khác mẹ thân huynh muội còn mến nhau. Trong này tất có điều bí ẩn. Nộ Thiên thần tôn rốt cục xoay người, lộ ra không có bất kỳ cái gì tì vết anh vĩ khuôn mặt, trong ánh mắt phảng phất có dấu bẩm sinh tức giận, cùng khổ tu vận mệnh đổi lấy hỉ nộ tình cảm, đồng thời lại bao hàm u buồn cùng thâm tình, cho người ta một loại nhìn không thấu, không cách nào ước đoán cảm giác. Hắn thâm trầm đến đáng sợ, giống ẩn chứa vô hạn trí tuệ, lại như một tòa đầm sâu phong bế chính mình hết thảy cố sự. Hắn xem kỹ Trương Nhược Trần hồi lâu, mới nói, việc này ngươi không có tư cách biết được, vậy ta có thể biết cái gì? Trương Nhược Trần nói, Nộ Thiên Thần Tôn nói, ngươi có thể biết, chỉ có một việc, ngươi sắp phải chết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Thần Tôn sẽ không giết ta. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi làm việc quá mức cao điệu, đã để người trong thiên hạ đều biết ngươi lông cánh đầy đủ, liền muốn dương cánh bay cao. Trước kia, ngươi có lợi dụng giá trị, bọn hắn sẽ không giết ngươi. Hiện tại ngươi đã nhanh muốn thoát ly bọn họ khống chế, tự nhiên cũng liền giữ lại không được. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Trương Nhược Trần nói, bọn hắn, thần tôn chỉ là lượng tổ chức. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn thoáng qua sau Trương Nhược Trần cùng lang tổ một bước mà đến chiến thần Minh Tôn, không có nửa phần tị húy, nói. Sau lưng của ngươi, tức đứng đấy Côn Lôn giới, lại thân có bất tử huyết tộc huyết mạch. Bị thiên mỗ coi trọng, lại được tinh hoàn thiên nhị lão thưởng thức. Kiếm giới xuất thế về sau, đem bách tộc vương thành, thiên sơ văn minh cất vào dưới trướng. Sau đó, thần Cổ Sào, Thiên Long Giới, Thiên Tinh Văn Minh. Các đại thế lực đều thấy được ánh dạng đông, có một khi phong vân biến, ba phần thiên hạ về kiếm giới xu thế. Ngươi vốn là một viên tốt nhất, đảo loạn vũ trụ thế cục quân cờ, có thể cho thiên đình cùng địa ngục giới vũ trụ càng thêm dung chuyển. Tu vi của ngươi càng mạnh, tính phá hư lại càng lớn. Dù là ngươi khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch, bọn hắn vẫn như cũ không nỡ giết ngươi. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi đã không có giá trị, ngược lại có khả năng sẽ ở trong thời gian ngắn, biến thành bọn hắn trở ngại lớn nhất. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta rất nhanh liền có thể thuyết phục các phương gia nhập kiếm giới, để kiếm giới thế lực, đạt tới có thể tại thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ diện trước tự vệ tình trạng, trở thành phe thứ ba vũ trụ thế lực. Vì sao liền không có giá trị? Nộ Thiên Thần Tôn nói, bởi vì ngươi cùng thiên đình, địa ngục giới người cầm quyền, đều đi được quá gần. Bọn hắn cần chính là một cái kẻ quấy rối, mà không phải một người hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói, Phượng Thiên cũng không phải là địa ngục giới người cầm quyền. Ta cùng nàng, chỉ là trên lợi ích hợp tác. Nộ Thiên Thần Tôn lộ ra một đạo thâm trầm mà bá tuyệt bễ nghễ ánh mắt, nói, Thiên Mỗ thêm vận mệnh thần điện cũng không thể xưng địa ngục giới người cầm quyền, ai xứng? Diêm Nhân Hoàn sao? Hắn còn kém một đoạn, Diêm Hoàn Vũ có lẽ có thể. Ngươi cùng Hạo Thiên thấy qua a, hắn không có giết ngươi, liền đã mang ý nghĩa các ngươi đi được quá gần. Cái này không phù hợp những người kia mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần lạnh nhạt tự nhiên, nói. Nếu ta thật tại thiên đình cùng địa ngục giới người cầm quyền trong lòng có một chút như vậy phân lượng, ngược lại là rất nguyện ý ra mặt ổn định trước mắt thế cục. Còn lượng tổ chức, bọn hắn càng xem ta khó chịu, đó mới nói rõ ta làm đúng. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Đây chính là ngươi sắp phải chết nguyên nhân lớn nhất, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Phong Đô Đại Đế nhân vật như vậy, cùng lượng tổ chức đánh cờ, còn chỉ rơi vào một cái lưỡng bại câu thương thế hòa không phân thắng bại. Lượng tổ chức như quyết tâm muốn chém ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhượng Trần trong lòng làm sao không có cảm giác nguy cơ, đúng là như thế, từ rời đi vận mệnh thần điện bắt đầu, vẫn chú ý cẩn thận. Nghe xong Nộ Thiên Thần Tôn lời nói này về sau, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Trương Nhượng Trần nói, thần tôn không muốn ta chết. Ngươi chết, vốn đã có quy mô kiếm giới, sẽ lập liền phân ra băng phân ly, lâm vào nội loạn. Chí ít trước mắt đến xem, đối với địa ngục giới không phải chuyện gì tốt. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, trước mắt địa ngục giới loạn trong giặc ngoài, cần kiếm giới đến cản trở thiên đình. Chỉ cần kiếm giới tồn tại, liền sẽ cho thiên đình chư thiên lấy cảm giác nguy cơ, thời khắc đều muốn đề phòng Thiên Long giới, Côn Lôn giới, Thiên Tinh Văn Minh các loại những đại thế giới này gia nhập kiếm giới. Thần Tôn có thể từng nghĩ tới, dẫn đầu Bạch Y Cốc cùng Nộ Thiên Thần Cung, gia nhập kiếm giới. Nộ Thiên Thần Tôn ánh mắt băng lãnh như xương, nói. Người kiếm giới không tín ngưỡng, không có quyền lực trung tâm, không tương lai bố cục quy hoạch, bất quá chỉ là một đám hoặc tâm hoài cừu hận, hoặc tinh thần xa sút không nơi nương tựa, hoặc vì lợi ích tụ tập cùng một chỗ đám ô hợp. Không thể không nói, Nộ Thiên Thần Tôn từng từ đâm thẳng vào tim gan, vừa lúc nói tại Trương Nhược Trần trên điểm đau nhức. Đối với một cái vạn tộc cùng tồn tại thế giới, tín ngưỡng phi thường trọng yếu, lúc trước Hiên Viên Thanh liền lặp đi lặp lại cùng Trương Nhược Trần nói qua. Làm thiên tôn chi nữ, đối với quyền lợi hiểu rõ, đối với các tộc sinh linh hiểu rõ, hiển nhiên vượt qua Trương Nhược Trần. Về phần, quyền lực trung tâm, thiên đình có thiên cung, địa ngục giới có vận mệnh thần điện, mặc dù đối với phía dưới đỉnh tiêm thế lực lớn lực khống chế rất yếu, nhưng lại có thể duy trì cơ bản nhất ổn định cùng đoàn kết. Thế nhưng là kiếm giới có cái gì? Trước mắt Trương Nhược Trần thật có trưởng khống lấy kiếm giới các đại thế lực năng lực. Phía trên mấy vị kia nhân vật đời trước, mỗi một cái đều có ý nghĩ của mình cùng ý chí. Về phần, tương lai quy hoạch trước mắt kiếm giới, vẻn vẹn chỉ là muốn tại thiên đình cùng địa ngục áp lực trước mặt sinh tồn mà thôi. Nộ Thiên Thần Tôn lần nữa nói, nếu như ngươi chết, bọn hắn ngay cả đám ô hợp cũng không tính là. Một mình ta cũng có thể diệt bọn hắn toàn bộ, lược thi thủ đoạn châm ngòi, bọn hắn liền sẽ vì lợi ích tự giết lẫn nhau. Không thể trách bọn hắn, dù sao thiên hạ tu sĩ đều chỉ nhận lợi ích. Ai có thể ước thúc bọn hắn dục vọng, dẫn đạo dục vọng của bọn hắn, người đó là chúng sinh chi chủ. Trương Nhược Trần nói, thần tôn là muốn cho ta về kiếm giới. Nộ Thiên Thần Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hai ngọn núi, chỉ có một đầu chật hẹp trời, thưa thất tinh thần tô điểm ở bên trong, giống một đầu khảm nạm lấy bảo thạch sông. Hắn nói, tu di so ta thấy xa, hắn có thể chọn chúng ngươi, nói rõ ngươi vẫn là có thể chờ mong. Ngươi có thể leo lên thang đá, xuyên qua vạn Phật lâm, nói rõ tâm tính là đủ, cũng sẽ không bị trước mắt huyễn tượng mê hoặc kém chỉ là thời gian. Một thế hệ chung quy là sẽ chết tuyệt, ai biết chính mình có thể hay không sống đến lượng kiếp đến vào cái ngày đó. Người đời sau, cần phải có người đến nâng lên đại kỳ. Ai cũng có thể nhìn ra Nộ Thiên Thần Tôn tâm tình trở nên trầm trọng hơn, khí thế trên người cũng giảm bớt. Làm cho người ta vô hạn cô đơn cảm giác. Chư Nhược Trần biết là nguyên nhân gì, hỏi. Đến cùng là người phương nào bị thương thần tôn? Lặng im một lát, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Ngày xưa Ấn Tuyết Thiên hủy không ít cấm vực, đào đi đại lượng thần thi, luyện chế tuyết vực tinh hải thần quân, ở trong đó bao quát một chút cường giả thời cổ tàn hồn kiếp trước thân. Bây giờ, những thần thi thần quân này có không ít ngay tại Bạch Y Cốc cũng đã thành mục tiêu công kích. Muốn đối phó Bạch Y Cốc tự nhiên là muốn trước giết ta. Đáng tiếc Hư Thiên kịp thời đuổi tới, bọn hắn thất bại. Nộ Thiên Thần Tôn mặc dù nói hời hợt, nhưng Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Khó trách Nộ Thiên Thần Tôn sẽ nhận định ta sắp chết, có lẽ, đây chính là cảm động lây đi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chiến thần Minh Tôn đi tới, nói. Cốc chủ, Thủ Kỳ, ngươi đã rời cốc 300.000 năm đi, không tại tinh không chiến trường chấn thủ, hôm nay tại sao trở lại? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi xong lời này, hướng nhà tranh đi đến. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.